Trọng sinh hào môn, anh hai đừng chảy, chương 529, không được đem cô ấy đi, gocchuyenaudio.com, nhìn Âu Dương Thiên Thiên với khuôn mặt bình tĩnh không chút sợ hãi, người đàn ông nhướng mày lên tiếng. Vậy, cô là Âu Dương Thiên Thiên thật đúng chứ? Nhẹ gật đầu, cô gái đáp, phải tôi là người anh đang tìm đây, nhưng mà tôi rất thắc mắc anh đến bắt tôi là với tội gì? Người đàn ông chớp ánh mắt lạnh nhạt im lặng vài giây rồi trả lời. Chuyện đó cô sẽ biết khi về đồn, bây giờ thì xin phép. Dứt lời, không nói thêm bất cứ điều gì nữa, anh ta liền tiến lên, nhanh chưa chớp bắt trọn lấy tay Âu Dương Thiên Thiên ấn vào cổ tay cô chiếc vòng số 8 lạnh lẽo. Âu Dương Thiên Thiên mở to mắt kinh ngạc, không kịp phòng bị trước hành động ấy, cứ như thế bị bắt gọn. Elsa cũng chậm một nhịp mới phát hiện được tình huống này, cô nhanh chóng đi tới, cầm lấy tay người đàn ông hỏi. Anh đang làm gì vậy? Thả cô ấy ra, người đàn ông dùng lực hất văng tay của Elsa ra, liếc mắt nhìn đám cảnh sát, hô lên. Áp giải cô ta về đồn, ngay lập tức những người xung quanh liền bao vây lấy Âu Dương Thiên Thiên, dùng lực kéo cô rời đi. Elsa cắn môi cô không thể đứng nhìn được nữa, liền vươn tay bẻ ngoặt một tên cảnh sát, lôi hắn ra khỏi người Âu Dương Thiên Thiên. Đánh tiếp đến những người khác, Elsa thành công kéo lại được Âu Dương Thiên Thiên về phía mình, nhìn kẻ đứng đầu bằng một ánh mắt cảnh cáo, cô lên tiếng. Các người không được phép đưa cô ấy đi, trừ phi là bước qua xác của tôi. Người đàn ông âm u nhìn Elsa, anh ta chậm rãi rút trong người ra một khẩu súng, hướng về phía cô, nói. Điều 33, Bộ Luật Hình Sự, trong quá trình bắt giữ tội phạm, nếu có người muốn giúp đỡ kẻ đó chạy trốn, cảnh sát được quyền nổ súng nếu tình huống khẩn cấp. Cô gái, đừng nhúng tay vào việc này nếu không muốn bị thương. Elsa nhếch môi, ánh mắt thách thức trả lời. Phải xem anh có bản lĩnh đó hay không đã. Vừa nói, Elsa vừa cầm chặt tay cô gái đứng bên cạnh. Âu Dương Thiên Thiên mím môi, gọi nhỏ. Elsa, đừng lo lắng, tiểu thư, tôi sẽ không để cô xảy ra bất cứ chuyện gì. Elsa hạ giọng đáp, người đàn ông nheo ánh mắt sắc bén, ngón tay anh ta từ từ kéo cò. Đúng lúc này, một người từ bên ngoài liền xông vào, hô lớn. Dừng tay, Kỳ Ân chạy đến đối diện người đàn ông, cô đứng chẳng trước họng súng của anh ta, lên tiếng. Bỏ súng xuống, người đàn ông không để tâm đến lời của cô, di chuyển thứ trên tay mình về phía Elsa. Thế nhưng Kỳ Ân cũng di chuyển theo, cô tiếp tục đứng chặn mũi súng, nói. Bỏ súng xuống, và tôi sẽ giao người cho các anh. Elsa kinh ngạc nhìn sang, theo bản năng thét lên. Kỳ Ân, chị đang nói cái gì vậy? Im miệng, quát lên một tiếng đanh thép, người phụ nữ không cho Elsa nói nữa. Cô nhìn người đàn ông với ánh mắt chắc chắn, vài giây sau, hắn ta liền bỏ súng xuống. Đúng lúc này, Âu Dương Thiên Thiên cảm nhận được một thứ gì đó đang cầm lấy tay cô, cúi đầu nhìn xuống, cô phát hiện đó là cánh tay của Kỳ Ân. Đáng ngạc nhiên hơn là chiếc đồng hồ trên cổ tay cô ấy lại đang sáng lên, hiện ra một dòng chữ nhỏ. Nhị tiểu thư, cô tin tôi chứ? Hãy đi theo bọn họ, chúng tôi nhất định sẽ mang cô ra ngoài an toàn. Cầu phiếu nè, a hi hi cách chương.